Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 33, Bạch Cốt Tinh trên tay động tác ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thiện. Đại nhân, còn tiếp tục sao? Tô Thiện gật gật đầu. Tiếp tục, lại muộn một chút sợ sẽ không cứu, Bạch Cốt Tinh nghe vậy. Trên tay động tác lập tức nhanh hơn. Dài nhỏ xương ngón tay tham nhập kia chữ thập hình miệng vết thương bên trong. Nàng trên tay khí lực chậm rãi tăng thêm, theo kia chữ thập hình miệng vết thương vạch tìm tòi, một tầng màu da da ngạnh sinh sinh tê xuống dưới, đồng thời cũng lộ ra bao vây ở bên trong gì đó. Da bên trong bao vây lấy là một cái xinh đẹp nữ nhân. Người nọ bộ dáng cùng Trương Uyển như bộ dạng giống nhau như đúc. Bạch Cốt Tinh sửng sốt một chút, trên tay động tác có chút chần chờ. Người này thế nào có hai tầng da? Ở Bạch Cốt Tinh ngây người thời điểm, bị nàng bóc một nửa nhi da chóc thủy điên cuồng mà nhuyễn bắt đầu chuyển động. Tựa hồ là muốn một lần nữa đem Trương Uyển như bao vây đi vào. Bạch Cốt Tinh, ngoặc kép chấm than, nàng bị bất thình lình tình huống liền phát hoảng. Trên tay theo bản năng bắt đầu dùng sức. Kia đang ở mấp máy ra liền như vậy bị nàng ngạnh sinh sinh theo Trương Uyển như trên người cấp bóc. Xuống dưới, Bạch Cốt Tinh trong tay mặt sách kia mỏng như cánh ve ra. Lại nhìn thoáng qua cả người xích lõa nằm trên mặt đất Trương Uyển như. Đầu óc có chút không rõ. Nháo không rõ ràng này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Đại nhân, đây là có chuyện gì nhi? Bạch Cốt Tinh nhìn về phía Tô Thiện. Lúng ta lúng túng mở miệng hỏi nói, đừng nhìn nàng cũng thành tinh 100 nhiều năm, nhưng là ban đầu luôn luôn đều ở cùng hương tránh nhưỡng bên trong đợi. Tri thức dự trữ lượng thiếu đáng thương, nàng thật sự là nháo không hiểu này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Người trên tay là nhân gia quỷ, Tô Thiện như thế nói. Cái gọi là nhân gia quỷ cùng Bạch Cốt Tinh có hiệu quả như nhau chỗ. Bạch Cốt Tinh là cơ duyên xảo hợp dựa vào Bạch Cốt thành tinh. Mà nhân gia quỷ còn lại là dựa vào nhân gia thành tinh. Nhân gia quỷ bản thân cũng không có bao nhiêu năng lực. Bất quá bọn họ có hạng nhất thiên phú kỹ năng. Chỉ cần bọn họ đem bản thân ra gắn vào người khác trên người. Liền có thể hoàn mỹ ngụy trang thành một cái nhân. Sẽ không lộ ra chút sơ hở. Nhân gia quỷ tướng nhân bao lại sau. Đầu tiên là hút những người đó tinh khí, tiếp theo đó là tức giận, cuối cùng còn lại là huyết nhục, đợi đến này bị phụ thân nhân huyết nhục bị hút sạch sẽ sau. Nhân gia quỷ liền vô pháp duy trì hình người, chỉ có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nghe được Tô Thiện nói sau, Bạch Cốt Tinh ghét bỏ nhíu mày. Ta cùng loại này giác nhân gia thiên tài không giống với đâu, Bạch Cốt Tinh cắn nuốt là oán khí. Đối với loại này ăn thịt người huyết nhục quỷ quái không có gì hào cảm. Như không phải là bởi vì nơi này chỉ có nàng một cái quỷ. Nàng đã sớm đem người này ra quỷ gia cấp ném xuống đất. Đại nhân, người này ra quỷ đã chết sao? Tô Thiện lắc lắc đầu. Không có, bất quá cũng không sai biệt lắm, kia chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tô Thiện ánh mắt ở trong phòng mặt quét một vòng nhi. Chỉ đặt ở cái bàn biên nhi cái kia màu đen bịch xốp. Trang đứng lên, mang về, đem xử lý nhân gia quỷ sự tình giao cho Bạch Cốt Tinh sau. Tô Thiện đem lực chú ý đặt ở nằm trên mặt đất Trương Uyển như trên người. Xem ra Trương Uyển như là bị người gia quỷ phụ thân. Hà ra việc này toàn bộ đều là nàng làm xuất ra. Trương Uyển như bị nàng phụ thân thời gian hẳn là không lâu. Nhân gia quỷ chính là hút trên người nàng tinh khí, tức giận còn chưa kịp hấp, đã bị Tô Thiện cấp bóc xuống dưới. Trương Uyển như trừ bỏ sắc mặt có vẻ quá mức tái nhợt một ít ở ngoài. Nhưng là cũng không có quá lớn vấn đề, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ăn nhiều chút thứ tốt bổ bổ cũng tự thành. Bất quá nhân gia quỷ loại này quỷ quái ở phụ thân phía trước chính là cái giác. Ngay cả tự nhiên hành động đều khó khăn. Trương Uyển như là thế nào trêu chọc thượng nhân gia quỷ. Tô Thiện nghĩ nghĩ, vẫn là đem Trương Uyển như cấp đánh thức, nằm trên mặt đất Trương Uyển như ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt, ánh mắt nàng tan rã. Hồi lâu sau mới vừa có tiêu cự, làm nhìn đến ngồi xổm bên người nàng Tô Thiện Khi. Trương Uyển Như khàn khàn thanh âm mở miệng hỏi nói, ngươi là ai? Tô Thiện không có trả lời của nàng vấn đề, chỉ nàng xích lõa thân thể nói, ngươi trước đem quần áo mặc vào chúng ta lại nói khác a. Trương Uyển Như hét lên một tiếng, nguyên bản tái nhợt mặt nháy mắt chướng đỏ bừng, luống cuống tay chân thay xong quần áo sau, hai người ở trước sofa ngồi xuống. Nhĩ Hảo, Hà phu nhân, ta gọi Tô Thiện, ra sao lão bản mời về đến thiên sư, vừa mới tỉnh táo lại Trương Uyển Như đầu óc còn có chút cuộn độn, Tô Thiện sở nói tin tức hàm lượng lại có chút nhiều lắm. Nàng trong khoảng thời gian ngắn căn bản làm không rõ tất cả những thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi, Trương Uyển Như là không có bị người ra quỷ phụ thân sau trí nhớ. Tô Thiện hỏi Trương Uyển Như, biết được của nàng trí nhớ dừng lại ở 8 tháng nhất hào. Ngày đó đúng là Hà Phúc Hà Quý hai người đưa ra nhường Hà Chân Châu đi thượng kia sở quý tộc trường. Học ngày đó. Chuyện sau đó Trương Uyển Như toàn cũng đã không nhớ rõ. Cho nên đang nghe đến Tô Thiện nói hiện tại đã là 11 nguyệt lục hào thời điểm. Trương Uyển Như cả người đều mông. Nàng làm sao có thể không lý do thiếu hơn 3 tháng trí nhớ. Xem cả người đều lâm vào tiến vĩ đại sợ hãi bên trong Trương Uyển Như. Tô Thiện đem chi sau chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho nàng. Hà phu nhân, người này gia quỷ là ai tặng cho ngươi? Tô Thiện ý bảo Bạch Cốt Tinh đem chứa nhân gia quỷ màu đen gói to cầm đi lại. Nàng đem gói to mở ra, lộ ra người ở bên trong gia quỷ, bị Tô Thiện từ trên người Trương Uyển Như bái xuống dưới sau. Nhân gia quỷ liền bị thương nặng, lúc này bị Bạch Cốt Tinh bao quanh nhét vào màu đen trong gói to mặt. Màu da làn da mất đi rồi sáng bóng. Chợt vừa thấy đi thật giống như là giá rẻ màu da tất chân thông thường. Sợ dọa đến Trương Uyển Như, Tô Thiện nhường Bạch Cốt Tinh làm cái ảo thuật, đem bản thân ngụy trang thành cái người bình thường loại bộ dáng. Nàng đem gói to giao cho Tô Thiện sau, liền tự động thối lui đến một bên nhi, im lặng đứng thẳng, phía sau cách đó không xa truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Bạch Cốt Tinh quay đầu. Vừa vặn chống lại nhất trương hoảng sợ đến cực điểm đại béo mặt. Nàng khóe miệng nhẹ cười. Trên mặt lộ ra tràn ngập ác ý tươi cười đến. Nguyên bản kia trương chính thường nhân loại mặt nháy mắt biến thành bạch cốt bộ dáng. Vừa mới tỉnh lại trương đa kim nhìn đến như vậy kích thích một màn. Tim đập nháy mắt tăng lên. Tiếp theo mí mắt vừa lật. Liền thẳng tắp ngất đi qua. Bạch Liêm. Đừng hồ nháo, Tô Thiện thanh âm theo sau lưng truyền tới. Bạch Cốt Tinh thân thể run lẩy bẩy, lập tức xoay người lại, không dám đang làm cái gì động tác nhỏ, mà mặt khác một bên nhi, Trương Uyển Như xem màu đen trong gói to mặt kia phảng phất thấp kém tất chân người bình thường ra. Quỷ, trong đầu mặt tương hồ càng ngày càng nhiều, nàng ngẩng đầu lên xem Tô Thiện, ánh mắt lộ ra nồng đậm mờ mịt sắc. Người nào ra quỷ, ta không biết, bộ dạng này thấp kém gì đó ta xem đều sẽ không xem. Chớ nói chi là mặc ở trên người, Trương Uyển Như nói không có sai. Nàng là Hà Đại Tài phu nhân, tốt xấu coi như là cái phú phu nhân, liền ngay cả mặc miên miệt đều là mấy ngàn đồng tiền một đôi. Người khác đưa của nàng lễ vật đều là hàng hiệu xa hoa hóa. Làm sao có thể có người đưa nàng bộ dạng này thấp kém gì đó. Nhân gia quỷ am hiểu ngụy trang, lúc trước bị đưa tới được thời điểm xác định vững chắc không là cái dạng này. Tô Thiện nghĩ nghĩ, đem nhân gia quỷ theo màu đen trong gói to mặt lấy xuất ra. Nói đến cũng lạ, nguyên bản kia như là thấp kém tất chân tứ tầm thường rơi xuống Tô Thiện trên tay sau. Lợi dụng cực nhanh tốc độ phát sinh biến hóa. Bất quá vài cái hô hấp thời gian, liền biến thành một cái lóe tinh quang khăn lụa, Trương Uyển Như nơi nào gặp qua bộ dạng này trường hợp. Nàng nhất thời liền cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngón tay Tô Thiện trong tay kia mảnh khăn lụa phát không ra tiếng đến. Như vậy ngươi nhớ được sao? Trương Uyển Như đương nhiên nhớ được, thứ này là của ta trượng phu tặng cho ta quà sinh nhật, sự tình nhiễu lai nhiễu khứ. Cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Nhân gia quỷ dĩ nhiên là Hà Đại Tài đưa cho Trương Uyển Như. Bạch Cốt Tinh cũng bị này phát triển cấp làm mông. Thốt ra nói, Hà Đại Tài như vậy túng hóa hẳn là không dám làm việc này. Lúc trước ở thu thập nhân gia quỷ thời điểm, Hà Đại Tài khả kiên trì không bao lâu liền hôn mê. Hắn này lá gan ngay cả Trương Đa Kim đều so bất quá. Có thể làm được tặng người gia quỷ đến hố bản thân lão bà chuyện sao? Huống chi nếu không phải Tô Thiện hôm nay vừa vặn đi lại. Muốn không được bao lâu Hà Đại Tài phải cửa nát nhà tan. Hại nhân đem bản thân đều hại đi vào. Hắn nhiều lắm đần độn tài năng can ra bộ dạng này sự tình đến. Bất quá Trương Uyển Như cũng không có đạo lý gạt người. Chuyện này vẫn là phải hỏi hỏi Hà Đại Tài mới được. Bạch Liêm, đi Hà Đại Tài đánh thức, Bạch Cốt Tinh gật gật đầu. Xoay người đi ra ngoài, mà Trương Uyển Như dè dặt cẩn trọng nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Nhỏ giọng hỏi, đại sư, bây giờ còn có ta chuyện này sao? Tô Thiện lắc lắc đầu, Trương Uyển Như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đứng lên, vội vã chạy tới Hà Chân Châu bên người nhi. Làm nhìn đến bản thân nữ nhi trên cổ mặt này miệng vết thương khi. Hà Chân Châu nước mắt xoát một chút chảy ra, nàng đem Hà Chân Châu dè dặt cẩn trọng ôm lên giường. Sau lại sốt ruột vội hoảng đi lấy hòm thuốc, dè dặt cẩn trọng giúp đỡ Hà Chân Châu xử lý trên cổ miệng vết thương. Tô Thiện lẳng lặng xem tình cảnh này, trên mặt vẻ mặt cũng không có nhiều lắm biến hóa. Đây mới là một cái bình thường mẫu thân đối đãi bản thân nữ nhi bộ dáng. Lúc trước nhân gia quỷ tuy rằng kỹ thuật diễn phi thường không sai. Bất quá loại này phát ra từ nội tâm quan tâm là nàng vô pháp suy diễn xuất ra. Bạch Cốt Tinh mang theo tỉnh táo lại Hà Đại Tài vào được. Tô Đại Sư, ta không là cho ngươi tiền giải quyết cái kia nữ nhân sao? Thế nào nàng còn ở nơi này? Hà Đại Tài nhìn đến ngồi ở bên giường giúp đỡ Hà Chân Châu xử lý miệng vết thương Trương Uyển Như. Hai cái đùi khống chế không được bắt đầu run run đứng lên. Lúc trước Trương Uyển Như kia Trương bị đánh cho ngũ quan lệch vị trí chiều tượng mặt ở của hắn. Trong óc bên trong lái đi không được, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, của hắn này lão bà kết quả là cái gì vậy? Hà lão bản ngươi yên tâm, đây là của ngươi thực lão bà, cái kia giả mạo lão bà ngươi gì đó đã bị ta thu phục. Ta hiện đang tìm ngươi đến là có một số việc cũng muốn hỏi ngươi, đây là ta thật sự lão bà. Lúc trước cái kia là ai? Hà Đại Tài mở miệng dò hỏi, cái kia là nhân gia quỷ, phụ đang ở lão bà ngươi thượng quỷ quái, hiện tại bị ta thu, nói xong Tô Thiện đem màu đen bịch xốp mở ra. Ý bảo hắn đến Xê Môn Sơ tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.